Xếp Acabon tập thứ 121. Lúc ấy Ness cũng đang chuẩn bị đi về thì điện thoại reo vang. Khi nghe Colin báo chuyện gì xảy ra, chàng mới bảo: "Em cứ chờ đó, anh tới liền." Ness cúp máy, chàng nhờ một nhân viên cảnh sát chở Guzik tới nhà ông viện lý để ngủ tạm qua đêm rồi phóng xe tới nhà của Malone. Trên đường đi, Ness cứ miên man nghĩ đến hai chuyện. Chuyện thứ nhất là không hiểu làm sao mà Colin lại đem thầy đội về nhà được mà mình không biết. Dĩ nhiên, mình không biết được nhưng thằng Capone lại biết mới là tại. Chuyện thứ hai là chàng không hiểu ông Morgan sẽ phản ứng như thế nào khi nhìn thấy thằng Guzik, vốn là một tay chân đắc lực của Capone do chàng gửi tới để ngủ tạm. Cái kẹt là gửi tới mà không hề xin phép hay hỏi ý kiến của ông ta trước. Chàng nhìn đồng hồ tay, gần 4 giờ sáng rồi còn gì. Dĩ nhiên ông Morgan sẽ không thích cái vụ này chút nào. Nhưng hề, đây là chuyện công mà. Ông ta không cần phải thích những việc gì mình phải làm. Ness nghĩ vậy và nhún vai, đồng thời nhấn mạnh thêm chân ga. Chương 66. Khi Ness đến nơi thì xe chữa lửa đã tới trước và đã dập tắt được ngọn lửa. Một vài người khác hiếu kỳ còn chung quanh, nhưng đa số đã tản mát và bỏ ra về. Chàng nhìn qua một cái thì biết là chiếc xe bị bom nổ hai mìn nổ tung, kéo theo hai mạng sống, nhưng không hiểu tại sao mìn lại nổ ngoài xe của chúng nó. Lúc vào nhà, Colin kể cho chàng nghe những gì đã xảy ra và chỉ vào hai cái xác, hai cái lỗ to tổ bố bằng quả banh bầu dục nơi cửa kiến phòng ngủ. Ness mơ hồ nghĩ rằng chúng nó đã bắn hay ném một vật gì vào phòng và vật đó bay tuốt ra ngoài bằng cửa sổ phía sau, nhưng hoàn toàn vẫn không có một ý niệm nào để biết rằng đó là một quả đạn bắn xe tăng. Ness quyết ở lại tại nhà Malone cùng với Colin để canh Malone cho đến sáng. Chàng nhất quyết không để chúng nó thử thay đổi một lần nữa. Ness hỏi: "Sao á, em lại quyết định đem Malone về đây vậy?" Colin nhún vai: "Linh tính, không hiểu sao á, em thấy phải đưa ảnh ra khỏi nhà thương đó càng sớm càng tốt." Ness chào mày không nói gì, nhưng Colin hiểu chàng không thích cái vụ di chuyển khi không có giấy phép này lắm. Ness liền bóc điện thoại gọi vào nhà thương liên lạc với người trưởng toán cảnh sát đang canh gác ở đó. Người trưởng toán nói cho chàng biết một tin động trời. "Ý, nhà thương vừa bị nổ ông ơi, đúng hơn là phòng của Malone bị ném vào hai trái mìn nổ nát bét." "Ê, hai trái mìn ném từ đâu?" Người cảnh sát lắc đầu. "Ê, cái đó thì tôi chịu đó. Nếu ném từ trong hành lang thì không thấy được, bởi chúng tôi canh gác rất kỹ. Nếu ném từ phía ngoài thì tôi nghĩ không ai đủ sức để ném trái mìn hay trái lựu đạn từ mặt đất lên tới lầu 4. Nhưng đó chỉ là chuyện lạ thứ nhất. Chuyện thứ hai là sau khi nổ, tôi tưởng Malone chết rồi, nhưng không ai tìm thấy Malone đâu cả. Hình như ông đã đưa thầy Đậu đi trước phải không? Nếu thế thì may quá, bởi vì nếu thầy Đậu còn ở phòng 412 thì không thể nào sống nổi." Ness nói vào máy: "Chờ tôi chút xíu." Rồi quay sang nhìn Colin. "Anh xin lỗi em." "Xin lỗi về việc gì?" "Chính em đã cứu mạng Malone khi đưa hắn ra khỏi nhà thương. Toán cảnh sát ở trong nhà thương cho biết chúng nó cũng vừa ném hai trái mìn vào phòng thầy đội." Ness đưa tay nắm lấy tay Colin, tỏ dấu xúc động. Có một giọt nước mắt ứa ra nơi khóe mắt nàng Colin. Ness nói vào máy: "Gary Malone an toàn ở nhà của ông ta, số 117 đường Racing. Tôi muốn ông đem hết toán của ông về đây để nhận chỉ thị. Đi liền đi." "Biết ngay mà, tôi biết Elliot Ness thế nào cũng phải có những kế hoạch thần sầu như vậy." Người được khen đúng ra là nàng Colin cắn dài. Ness không muốn nhận lời khen nên lẻ làng gác máy. Colin nhìn chàng, thấy áo quần và mình mấy Ness toàn là máu thì hỏi: "Anh Elliot Ness, chuyện gì xảy ra cho anh vậy?" Ness mồi thêm điếu thuốc. Em biết pha cà phê không?" "Biết chứ." "Làm hai ly cà phê đi. Từ bây giờ tới sáng, mình có nhiều thời giờ để vừa canh gác vừa kể chuyện. Anh sẽ kể cho em nghe những gì xảy ra." Cà phê vừa pha xong thì toán cảnh sát từ nhà thương xuất hiện. Ness chạy ra chỉ chỗ và cắt đặt việc canh gác rồi trở vào. Colin đứng đón chàng ở cửa với một ly cà phê và một cây shotgun trong tay. Thế là hai người ngồi ngay nơi cầu thang phía ngoài căn nhà của Malone, ngửi mỗi người một cây shotgun trong tay và một ly cà phê nóng hổi. Sau tiếng nổ, Hai toán cảnh sát chữa lửa rút đi khi toán cảnh sát tản mát vào vị trí canh gác. Sau khi người hiếu kỳ trở lại nhà, trời đất trở nên tĩnh mịch. Cái vẻ tĩnh mịch tất nhiên phải có của bất cứ một khu phố nào vào lúc 4 giờ sáng. Ness cất giọng. Để anh kể, bắt đầu từ lúc sáng hôm nay. Ngày hôm nay quả thật là một ngày dài. Colin ngồi dựa lưng vào vách chăm chú nghe chuyện. Nàng có cảm giác như là một cô bé nhỏ ngồi nghe một ông thầy kể chuyện cổ tích hơn là nghe kể chuyện bắt cướp của cảnh sát. Lúc kể đến chỗ, chàng nhìn thấy hai cái xác của Lay và Tom Kevin chồng lên nhau. Nước mắt chàng ứa ra. Đến lúc chàng một thân, một mình lao vào họng súng của Frank Nitti ở Lexington, thì Colin đưa tay lên bụng miệng, rú lên một tiếng nhỏ. Anh Ness. Như anh đã nói, lúc đó anh không phải là anh nữa, hình như chỉ là cái con quỷ trong người anh chứ không phải là anh. Không, thiên thần thì đúng hơn, anh đã làm việc phải làm. Việc thằng Frank bị gãy tay và là cái tai nạn, chứ anh hoàn toàn không có ý bẻ tay của nó. Lúc ấy chỉ dặn ngược tay nó ra sao thôi. Rồi cả hai té ngửa xuống nền nhà, sức mạnh của hai thân người đè lên tay nó. Lúc ấy đang bị dặn ra sao nên gãy lìa. Anh nghe rõ ràng một tiếng cộp vang lên. Colin ngạc nhiên vì nghe như vậy mà chẳng thấy rùng mình. Hình như nàng lại còn thích thú nữa. Ness tiếp. Còn chuyện con mắt của nó nằm trong tay anh thì anh cũng hoàn toàn không biết. Anh chỉ nhớ là anh có đánh vào mặt nó. Anh chỉ muốn đánh thật mạnh và thật mau. Và anh nhớ hình như Malone có dạy cho anh cách đánh này. Thầy đội bảo tùy theo trường hợp mình phải tập để sử dụng bàn tay của mình. Lúc thì như thể con dao, lúc thì như thể cái búa, lúc thì như thể cây kìm, lúc thì như thể hai chiếc đũa của người Trung Hoa. Người da trắng mình thường chỉ biết sử dụng nó như cái búa, tức là cái nắm tay khi đánh lại. Nhưng người Trung Hoa thì sử dụng nó khéo hơn. Anh sử dụng bàn tay anh lúc ấy như cái gì? À, anh đâu có nhớ rõ và không có thì giờ để suy nghĩ. Lúc ấy anh chỉ biết một điều là làm sao hạ nó càng sớm càng tốt. Bằng một thế võ độc nhất và tàn nhẫn nhất, anh nghĩ đó là do tiềm thức, anh chỉ làm vậy thôi, anh không có thì giờ để suy nghĩ. Gary Malone chỉ cho anh cách đánh người như vậy. Ness uống ngụm cà phê. Không biết có phải là Malone chỉ anh hay anh học lóm của ông thầy đội chỉ cho nhân viên cảnh sát mới. Trở lại chuyện cũ đi. Cái anh không thể ngờ được là chúng nó dám chơi Malone tận mạng như vậy. Kể từ lúc ở nhà thờ, trong vòng một ngày tổng cộng trước sau là 6 lần cả thảy. Chúng nó cho người đi giết Malone, 3 lần ở nhà thờ, 2 lần ở nhà thương và 1 lần ở đây. Anh không thể ngờ được một người như nó, như Malone lại có thể sống được sau khi tấn công tới 6 lần bởi một bọn giết người chuyên nghiệp như vậy. Colin cười nhẹ. Ở Chicago này người ta đồn Gary Malone là bất tử mà, anh kể tiếp đi. Ness lại tiếp tục câu chuyện. Chàng đi ngược trở lại lúc vợ mình nhờ nhanh trí và may mắn nên lừa được tụi giết người mà Franity gửi tới. Colin phê bình. Chị ấy hay quá nhỉ, gặp như em thì đành phó mặc. Kể đến lúc Guzik phải chui vào nhà xác nằm để lừa thằng luật sư Cameron, Colin bật cười lên khanh khách. Em dám cá với anh, nếu Guzik biết trước rằng hắn phải chui vào nhà xác nằm như vậy thì có cho vàng hắn cũng không có thèm hàng của anh đâu. Anh cũng nghĩ như vậy. Ness kể hết chuyện, Colin xin phép trở vào coi Malone rồi chập sau trở ra với ly cà phê. Một ly cà phê mới. Hai người ngồi im nhìn mặt trời từ từ chậm chạp mọc lên ở đằng xa. Colin mới hỏi, anh thấy tình hình như thế nào? Ness lắc đầu. Bị đạt lắm, nhưng anh dám hứa với em một điều là anh sẽ không để thằng Capone tấn công Malone thêm một lần nào nữa. Anh tính giải quyết như thế nào? Anh nhịn hết nổi rồi và đã có quyết định. Như thế nào? Sáng nay anh sẽ dắt lính xông lên Lexington lần nữa. Lần này anh sẽ tìm cách bắn chết tươi cái thằng Capone. Colin rú lên một tiếng. Ness, anh điên rồi. Ness lắc đầu. Không, trái lại anh rất tỉnh táo là khác. Colin nắm lấy tay chàng, giọng như vang lên. Đó đâu phải là cách giải quyết của một thanh tra liên bang. Anh đã suy nghĩ kỹ rồi. Anh không thể chịu được cái cảnh này nữa. Có lẽ rồi anh phải đổi mạng với thằng Capone thôi. ngày mới xuống đây, anh không bao giờ nghĩ là mình sẽ phải kết thúc chuyến công tác này bằng mạng sống của mình trong một tình trạng tuyệt vọng như vậy. Nhưng càng về sau thì anh càng biết là anh chẳng có một chọn lựa nào khác hơn. Em cứ tưởng tượng, bạn bè của anh bị giết chết thê thảm cách đây mấy ngày. Hôm qua tất cả nhân viên của anh đều bị tàn sát, vợ con anh suýt nữa cũng bị mất mạng. Và cuối cùng, quan trọng nhất, người bạn thân tín nhất của anh, dù còn sống nhưng hắn đã bị tấn công trước sau đúng 6 lần trong vòng 1 ngày. Chẳng ai biết ngày mai thằng Carbon sẽ cho người tấn công Malone mấy lần nữa. Anh biết nó có khả năng làm chuyện đó và nó sẽ làm. Nó phải giết Malone bằng mọi giá. Trong khi đó, mấy ngày hôm nay, cả Chicago này như chìm trong một biển lửa. Anh nghĩ mình cũng chịu phần nào trách nhiệm về sự tàn phá của cơn hồng thủy này. Mấy chục năm đi bắt cướp và bắn nhau với cướp, anh chưa bao giờ trải qua một trận đánh kinh hoàng như vậy. Quả thật, anh đã đánh giá làm khả năng của thằng ăn cướp này. Và như một chiến sĩ, anh phải đem mạng sống của mình ra để trả giá cho sự sai lầm này. Nhưng nếu anh chết hay có chuyện xảy ra cho anh không hay, thì những việc làm gian dở của anh sẽ như thế nào? Ness lắc đầu. Một khi thằng Carbon chết thì Chicago này chẳng còn gì để lo nữa. Anh rất tiếc là sáng hôm qua không nổ cho nó một phát vào đầu. Giọng Ness nói đều đều. Từ xa, vầng thái dương ló dạng, hắt ra một chút ánh sáng mờ mờ, vừa để Colin thấy khuôn mặt chàng sũng xuống, buồn thầm thẳm, buồn kinh khiếp. Colin bỏ tay chàng ra, ngước mặt nhìn trời nói. Anh Ness, em tin anh đủ khôn ngoan để quyết định việc làm của mình. Em cũng chẳng dám ngăn cản anh chi, bởi vì chẳng biết gì để ngăn cản. Em chỉ biết cầu xin cho anh, cầu xin cho anh được may mắn hoàn toàn, dù quyết định của anh là gì gì đi nữa. Ness đứng lên, cúi đầu nhìn quần áo mình rồi ngửa mặt lên trời, nói với Colin. Ê, cảm ơn Chúa, một đêm lặng thinh đã qua. Ngày hôm nay hứa hẹn nhiều sôi nổi hơn ngày hôm qua. Để anh vào tắm rửa thay đồ. Có thể mình phải đưa Gary Malone ra khỏi đây. Đi đâu thì anh chưa biết, nhưng mình phải đưa hắn ra khỏi đây. Ness chạy ra xe lấy mớ quần áo. Colin đứng lên bỏ vào nhà. Ness ôm mớ quần áo trở vào. Vừa đến cửa thì nhìn thấy Colin tung cửa chạy ra, vừa khóc vừa nói. Anh Malone đi đâu mất tiêu rồi. Nhanh như điện xẹt, Ness buông mớ quần áo xuống và thò tay rút phăng cây côn trong nách của mình ra. Quái lạ, ai vào nhà mà bắt cóc Malone được nhỉ? Hơn nữa trong khi mình đã canh kỹ ở cửa ngoài và chung quanh khu vực cũng được cảnh sát gác cẩn thận, chàng nghiêm sắc mặt bảo Colin. Em ra ngồi chờ anh ngoài xe. Trong xe có một cây shotgun, em biết bắn súng chứ. Ráng ngồi trong xe và giữ thân mình, nhớ đừng đi đâu cả. Chẳng cần chờ đợi Colin, Ness phóng ngược ra phía sau nhà. Chàng giật mình khi nhìn thấy cánh cửa phía sau căn nhà thay đổi khép hờ hờ. Chàng muốn tát cho mình một cái tát nền thân. Suốt từ tối hôm qua, chàng đã quên không canh chừng cánh cửa sau. Lạy Chúa, nếu chúng nó lọt vào cửa sau mà bắt thầy đội đem đi, thì mình sẽ không bao giờ tha thứ cho mình. Chàng giận mình muốn điên người lên, thậm chí rủa mình về việc làm tắc trách này. Một việc làm mà chàng có thể hối hận suốt cuộc đời. Ness nghiến răng, súng sẵn sàng nhả đạn, đi lần theo bức tường, tiến tới chỗ cánh cửa sau lưng đang khép hờ. Đang bước thì Ness bỗng cảm thấy tâm thần mình trở nên thoải mái và bình thản một cách lạ thường. Quái nhỉ, tại sao mình lại thế này? Ness chưa tìm ra nguyên do thì chàng nhận ra mình vừa ngửi được cái mùi thuốc lá thơm lừng quen thuộc của thầy đội Gary Malone. Ness quay người tìm kiếm, chẳng thấy ai cả. Chàng tiến tới vài bước nữa, nhìn khắp nơi cũng chẳng thấy gì. Ness phóng tới chỗ cánh cửa đang khép hờ, đứng nín thở một giây đồng hồ để lấy hơi, rồi bật cánh cửa ra, chĩa súng vào, chẳng thấy gì hết, trống trơn. Thế còn mùi thuốc lá ở đâu? Ness vừa quay ra thì nghe được một giọng nói quen thuộc từ phía ngoài, ngay phía sau mấy cái sợi dây phơi đồ. Giọng nói mệt mỏi nhưng rõ ràng là giọng nói Gary Malone. Ê, ở đây nè Ness. Tiếp theo câu nói là một tràng những tiếng ho sù sụ vang lên. Ness tươi rói mặt mày lên, phóng tới chỗ mấy sợi dây phơi đồ. Chàng nhìn thấy Malone ngồi sau, quay lưng vào nhà, ống tẩu ngậm hờ hững nơi miệng. Hình như mình mấy thay đổi còn nhức nhối lắm, nên không thể quay lại để mừng chàng được. Ness chạy tới, mừng quá, vỗ nhẹ vào lưng Malone một cái. Chỉ một cái vỗ nhẹ như vậy mà Malone giật mình lên một cái như bị ai đấm, một cái cú đấm thùi sơn vào mình. thay đổi la lên. Ê kẻ kẻ chớ, ông muốn giết tôi đó à. Ness nhặt súng vào nách, nhìn thấy thay đổi đang cầm trên tay một vật gì tròn, hơi dài, trông giống như một quả banh bầu dục, bắn kiếm lõi. Ness hỏi, cái gì vậy? Malone trả lời rất khó khăn, hình như phải cố gắng lắm mới nói được. Ê, đây có lẽ là câu trả lời của một vấn đề mà tôi suy nghĩ cả tuần này. Ness đưa tay chụp quả banh sắt, Malone trừng mắt. Ê, cẩn thận, ông để nó rớt xuống là nó nổ tung lên bây giờ. Quả banh sắt nặng thật, Malone tiếp. Tôi tỉnh dậy lúc gần sáng, nhìn thấy hai lỗ hổng nơi cửa sổ và chiếc xe cháy còn nằm trước nhà thì tôi biết chuyện gì xảy ra liền. Sao ông không chạy ra cho chúng tôi biết? Ông làm chúng tôi hết hồn. Tôi có thấy hai người ngồi nói chuyện với nhau. Tính tôi không muốn phá đám nên tôi đi điều tra một vòng. Và sau đây là kết luận của tôi. Khoan hẳn nói đã, hãy trở vào nhà để tôi gọi Colin vào rồi mình nói chuyện luôn cũng được. Nhưng ông phải cầm lấy trái đạn để xuống đất rồi đỡ tôi vào nhà dùm. Sức tôi bây giờ chỉ còn đủ để cầm ống tẩu thôi. Phải nhớ đó là một quả đạn, đừng để nó bị đụng mạnh, nó có thể nổ bất cứ lúc nào. Ness nhẹ nhàng đặt trái đạn xuống đất rồi đỡ Malone vào nhà. Malone dù đứng dậy và đi được nhưng vẫn còn yếu lắm, thỉnh thoảng lại ho rồi khạc ra một búng máu tươi. Ness đỡ Malone ngồi vào ghế rồi mở cửa sổ làm dấu cho Colin trở vào nhà. Colin nhìn thấy Malone thì chạy tới ôm chầm lấy chàng khóc nức nở. Malone đưa tay nhẹ nhàng vuốt tóc nàng an ủi. Ê, nín đi cưng, mình còn phải chuẩn bị đi Cali nữa chứ. Em hứa với anh rồi mà. Ness pha ba ly cà phê rồi ngồi xuống bắt đầu liền. Để khỏi mất thì giờ quý báu của hai người, thay đổi nói cho tôi nghe sự suy luận của thay đổi về trái đạn đi. Malone nói nhát gừng và nhiều khi phải nghĩ để lấy sức, nhưng mọi người ai cũng hiểu được ý của thầy đội muốn nói. Ngay từ lúc nhìn thấy sức tàn phá của cái tiệm hoa của O'Bannon, Malone đã nghi là tụi Carbon đang sử dụng một thứ vũ khí rất mới, rất lợi hại và sự tàn phá thì kinh khủng vô cùng. Đến lúc nhìn thấy chiếc xe của thằng McGuinn thì thay đổi càng nghi hơn, nhưng vẫn không biết chúng nó sử dụng loại vũ khí gì. Sáng hôm nay khi nhìn thấy hai cái lỗ hổng nơi cửa sổ nhà mình, thay đổi đi theo ra ngoài điều tra và tìm thấy quả đạn thì thay đổi quả quyết đây là một loại súng bắn xe tăng mới nhất của thế giới. Malone cho biết cách đây hơn 2 năm, thay đổi có đọc một tạp chí khoa học và người ta có đề cập đến thứ vũ khí đang trong vòng thí nghiệm gọi là đại bác mang tay portable, có khả năng bắn cháy xe tăng được. Gary Malone kết luận, chẳng còn nghi ngờ gì nữa, chúng nó đã có loại vũ khí nguy hiểm ấy trong tay. Cái mình không hiểu là làm sao nó lại kiếm được thứ này. Ness mới hỏi, tại sao đạn đại bác bắn vào đây mà không có nổ? Nếu không gặp được sức cản thật mạnh thì đầu đạn sẽ không kích quả được. Nếu cửa sổ nhà tôi làm bằng gỗ hay bằng sắt hoặc viên đạn đụng vào tường thì nó đã nổ rồi. Ness gật đầu. Ông may mắn thiệt, thằng Capone đã không ngần ngại dùng thứ vũ khí độc hại này để triệt hạ kẻ thù độc nhất hại của nó. Ông có biết chuyện gì xảy ra tối hôm qua ở nhà thương không? À không, tôi ngạc nhiên khi nhìn thấy mình tỉnh giấc ở nhà, nhưng tôi đoán ra được là ông đã đưa tôi về đấy. Không, chính cô Linh đã đưa ông về đây. Sau khi ông đi, thằng Carbon lại cho người đến bắn hai phát đạn chống xe tăng vào phòng thứ tư của ông đó. Malone lắc đầu, Ness chỉ ra chiếc xe đang nằm cháy ngoài phía trước nhà mình. Ông có biết tại sao chiếc xe của chúng nó nổ tung như vậy không? Tôi không rõ, nhưng theo tôi đoán thì sau khi bắn trái đầu mà không thấy đạn nổ, nó tiếp tục trái thứ hai, và trái đạn này đã nổ tung ngay trong nòng súng. Tại sao vậy? Tôi không biết, có thể là do chúng nó bất cẩn hay không biết cách sử dụng vân vân. Nên nhớ, đây vẫn còn là một thứ vũ khí mới nhất thế giới. Ness đưa tay ôm lấy đầu. Từ lúc chiến tranh bắt đầu tới nay, hình như mỗi ngày mình nghe thêm một chút cái tin chết người mới. Loại vũ khí tàn khốc như thế này mà lại nằm trong tay một thằng đồ tể như Carbon thì Chicago này sẽ biến thành địa ngục. Phải biến thành địa ngục trước khi mình có dịp triệt hạ nó. Ness hỏi Malone, tình trạng sức khỏe của ông như thế nào? Malone nhún vai, như đã nói, tôi chỉ đủ sức cầm ống tẩu, nhưng cái đầu tôi thì ngon lành lắm. Ness cười liền, nói cái đầu của ông không cũng đủ tốt rồi. Ness, kể tôi nghe những chuyện gì xảy ra sau khi tôi bắn chết hai thằng giàu nhà thương giết tôi. Ness thuật lại mọi chuyện từ lúc chàng rời nhà thương và tìm thấy xác của Lay và Kevin, rồi đến chuyện chàng xông vào Lexington đụng độ với thằng Frenity. Malone nghe tới đó thì nhăn mặt. Ê, ông không nên làm thế. Sao vậy? Ê, việc đó là việc của tôi. Tôi muốn tự tay làm việc đó. Nó còn một con mắt, tôi để dành nó cho ông. Malone nâng ống tẩu lên miệng. Ông giải quyết thằng Guzik thế nào để lừa được thằng luật sư Cameron? Có khó cái gì đâu. Cứ bắt nó cởi quần áo rồi chung vô nằm trong nhà xác như người chết trước đó vài phút đã yên. Thằng Guzik có dám làm chuyện đó à? Chẳng những làm mà còn làm đẹp mới là hay. Ba người ngồi trầm ngâm một lúc rồi Ned hỏi. Chuyện tôi lo lắng nhất hiện giờ là an ninh của ông. Tôi không muốn thằng Carbon tấn công ông một lần nào nữa. Malone cười. Ha ha ha, ông đừng lo chuyện đó. Tôi nằm nửa sống nửa chết trong nhà thương mà chúng nó còn không hạ nổi tôi thì huống gì tôi đã tỉnh rồi. Ông đừng có lo, Colin và tôi sẽ sống được. Ness lắc đầu. Ông nói thế nhưng tôi đã có quyết định khác. Ê, như thế nào? Tôi phải xông vào Lexington một lần nữa vào sáng hôm nay. Lần này chính tay tôi sẽ bắn chết thằng Capone. Giọng nói của Ness nghe quyết liệt và dễ sợ quá, đến độ Colin nghe vậy thì co rúm người lại, làm như nhìn thấy cảnh xung phong như ngày hôm qua ngay trước mắt mình. Nhưng Malone lại tỉnh bơ, miệng điểm một nụ cười nhẹ. Ness thấy nụ cười của Malone thì phần muốn lộn gan và phần thì thấy hơi mắc cỡ. Chàng gắt nhẹ. God damn Gary, tôi nói không đúng hay sao mà ông lại cười? Ê, ông vào Lexington để làm cái gì? Để cho nó biết rằng tôi không chấp nhận cho nó giết ông nữa. Malone lắc đầu. Tôi dám cả với ông, Lexington lần này sẽ không như hồi sáng hôm qua, càng không như hồi tối hôm qua. Ông không thể lên đó để chết thì tự nhiên. Nếu ông muốn lên đó để chết thì cứ tự nhiên. Tôi không có bảo đảm. Tôi không thể đụng nổi một sợi lông của thằng Carbon đâu. Ness khựng người. Không biết nói sao cả. Thay đổi thì nói quá đúng. Chàng mồi điếu thuốc lá. Cả căn phòng lại trở nên im lặng. Một lúc Malone nói. Cảm ơn ông đã lo cho tôi. Để tôi đề nghị như thế này. Ông xem thử có được không? Nói đi. Tôi và Colin sẽ lặn mất tiêu trong một thời gian. Và tôi mà lặn thì có trời cũng chẳng kiếm ra được. Nói gì tới Carbone. Ness gật đầu. Nếu thế thì tốt, coi như là xong chuyện. Nhưng không hiểu sao tôi vẫn còn muốn xông vào Lexington vì chuyện thứ hai làm tôi lo lắng. Đó là mớ vũ khí chết người trong tay nó. Một thứ vũ khí lợi hại như vậy mà nằm trong tay một thằng tàn ác nhất thế giới thì thử hỏi trên trái đất này còn tình trạng nào nguy hiểm hơn. Malone lại tiếp tục mỉm cười đùa. Mới vào Lexington có hai lần mà ông đã nghiện cái mùi của nó rồi. Hèn gì thằng Carbon lại chẳng đóng đồ ở đó. Nhưng tôi có một ý kiến này để giải quyết vấn đề mấy cây súng ông nói. Ý kiến của tôi hay hơn ý kiến của ông gấp mấy lần, độc đáo hơn mấy lần và tàn bạo hơn gấp mấy lần. Ness chừng hững. Malone tiếp. Cứ dẹp hết mọi nguy hiểm có thể xảy ra cho ông. Cứ coi như là ông cầm được cái trác của ông Morgan đi. Muốn biết chỗ chúng nó cất súng ở đâu trong Lexington cũng không khó, bởi vì mình nắm thằng Guzik trong tay, nó sẽ nói cho mình biết hết. Cho nên lúc mình xung phong vào, cứ coi như mình thành công vì mình tịch thu được mớ vũ khí đó đi. Và may mắn hơn nữa, mình chứng minh được rằng chính chúng nó đã dùng súng này bắn vào nhà thương. Mình làm được tất cả mọi chuyện đó thành công thì mình cũng không động đến một sợi lông của thằng Carbon. Bởi vì ông biết rồi, nó sẽ đưa một thằng cắt ké ra lãnh ác cái án cho nó. Xưa nay là như vậy. Đồng ý, nhưng ít nhất mình không để chúng nó dùng súng này để bắn bừa bãi giết người dân vô tội. Malone lắc đầu, chỉ cái ống tẩu vào phía Ness rồi vào ngực mình. Thằng Carbon không có ngu như vậy đâu. Nếu nó muốn bắn thì người nó bắn phải là ông hoặc là tôi thôi. Vì thế tôi mới có một ý kiến hay hơn. Ý kiến gì? Marlon lại cười, ho sụ sụ lên mấy tiếng rồi chỉ tay ra ngoài giường sau. Nhờ là ông chịu khó chạy ra ngoài, đem trái đạn vào đây cho tôi. Nhớ cẩn thận đó. Ông để nó rớt xuống, nổ là người ta phải lấy xẻng mà xúc thịt ba đứa mình bỏ vào hòm đó. Ness đi liền. Colin nhìn Marlon cảm thấy rùng mình vì câu nói đùa. Ness để quả đạn lên bàn, thay đổi Marlon, rút dao con chó trong túi ra, cắt nghĩa. Lúc nãy có chút thì giờ rảnh, tôi đã mò mò tháo cái quả đạn ra được. Thiệt ra thì chẳng có khó gì, chỉ cần dặn con ốc này dài dòng sẽ nắm ngay cái chỗ này, xoay theo chiều kim đồng hồ thì mở nắp quả đạn ra được. Marlon vừa nói vừa làm, xoay xoay bàn tay rồi tháo nắp quả đạn ra. Ai nấy đều rùng mình, nhưng thầy Đỗ vẫn tỉnh bơ, cắt nghĩa tiếp. Ê, cái chúng mình đang nhìn thấy ngay trước mặt mình là một trái đạn đại bác nặng cỡ 20 pound. Nếu có ai chưa hiểu nhiều về đạn như nàng Colin đây thì tôi xin cắt nghĩa thêm là trái đạn đủ sức làm nổ tung căn nhà này nát như cám, và dĩ nhiên kể cả chúng ta. Đây à, đây nè, cái này là cái ngòi nổ, và đây là cái khóa an toàn. Quý vị có thể thắc mắc tại sao viên đạn lại có khóa an toàn. Marlon ngừng nói, gấp con dao con chó lại bỏ vào túi. Mọi người trong phòng nín thở. Marlon tiếp. Đơn giản lắm. Mục đích của cái khóa an toàn trong quả đạn là để khi viên đạn bị sức nổ tống đi, nó không nổ liền ngay trong nòng súng. Cứ nhìn cái lò xo này thì tôi đoán viên đạn bị tống đi, chính sức đẩy sẽ làm bật cái khóa an toàn. Và kể từ lúc viên đạn bay ra khỏi nòng súng, khi nó chạm phải một vật gì đủ cứng, cây kim quả này sẽ đập ra sau và quả đạn sẽ nổ tung. Nếu quý vị nhìn kỹ, cái ngòi này đây nè, tôi chỉ cần dùng một ngón tay đập nhẹ xuống thì chúng ta sẽ trở thành cám liền đó. Cô Linh nghe vậy thì rú lên một tiếng. Ness cũng tự động lùi người lại một chút theo phản ứng tự nhiên. Thầy Đỗ này coi cái chết thường quá. Marlon lại lắc đầu tiếp. Cái tôi chưa tìm ra được là làm thế nào để gỡ cây kết quả đi. Nhưng chuyện đó tôi không làm được bây giờ vì tôi bệnh. Mắt còn hoa lắm và tay còn run rẩy lắm. Tôi không muốn chết hoang. Marlon cầm lại, lấy nắp viên đạn vặn trở ngược lại. Ness và Colin nghe những vòng vặn kêu soàn soạt mà cảm thấy ớn lạnh. Vặn xong, Marlon lại nhìn Ness. Cảm phiền ông Ness khiêng cái của nợ này để ngoài kia giùm tôi. Để thứ này trong nhà, nhỡ nó rút xuống đất thì chạy không có kịp. Khỏi cần được nhắc nhở như những lần trước, rất cẩn thận, rất nhẹ nhàng, Ness lễ mễ đứng lên bưng viên đạn đi ra ngoài. Ngay cả bước chân chàng đi cũng nhẹ nhàng từng bước một, làm Marlon phải lắc đầu phì cười. Ha ha ha, sự hiểu biết quả là một kho tàng. Nếu tôi không cắt nghĩa cho ông rõ thì ông đâu có kính nể cái của nợ đó như thế. Ness quay trở vào, mồ hôi vẫn còn lấm tấm trên mặt. Chàng mồi điếu thuốc. Ý kiến của ông là như thế nào? Marlon xoay người chỉ vào chiếc Cadillac cháy đen đang nằm phía ngoài. Chẳng có khó gì. Mình hỏi thằng Guzik xem chúng nó cất đạn chỗ nào, rồi lén vào đó mà bí mật mở cái khóa an toàn của mấy quả đạn giùm nó trước. Dĩ nhiên, khi quả đạn nó mở khóa an toàn trước rồi, thì nó muốn bắn ai? Khi nó bấm cò thì viên đạn nổ ngay trong nòng súng của nó. Tôi ngờ nghĩ rằng cái thằng chết hồi tối ngoài kia có thể bị như vậy. Ness không nói gì, cúi đầu suy nghĩ. Chàng không biết phải trả lời như thế nào về cái đề nghị này. Nó quả thật là độc, độc hơn rắn. Marlon liền cắt đứt luồng tư tưởng của chàng. Lầy á, và Kevin đâu rồi? Sực nhớ ra, Ness lắc đầu. Tôi đã kể mà, chết hết rồi. Chết như thế nào? Chết rất là... Ness ngừng nói, Marlon không nói thêm, nhưng cứ nhìn sững vào mắt chàng. Và Ness hiểu ý thay đổi. Chúng nó chơi độc như vậy thì mình cũng phải chơi độc để trả thù. Marlon cất giọng trầm trầm. Trong một cuốn sách nào đó, người ta viết rằng trong chiến tranh, vấn đề tàn độc là vấn đề không bao giờ nên nhắc tới. Vấn đề chiến thắng mới là quan trọng. Ness gật đầu, làm dấu cho biết chấp nhận kế hoạch của Marlon rồi tiếp. Vậy là tôi bỏ kế hoạch lên Lexington. Chuyện thứ ba sau chuyện mấy quả đạn là mình phải xúc tiến việc đưa thằng Capone ra tòa gấp. Ông còn quên một chuyện rất quan trọng. Chuyện gì? Chuyện lão thượng nghị sĩ Phil và tập hồ sơ ăn bẩn của mình. Ông tính giải quyết như thế nào? Marlon tính nói cái gì đó nhưng lại thôi. Hình như sự có mặt của Colin làm thay đổi ngại ngùng. Thông minh như Colin thì hiểu ý ngay, nàng xua tay nói: "Ê khoan, hay anh phải cho em thử một lần đã. Phải cho em thử một lần, và nếu không được thì muốn làm gì thì làm. Thứ bảy này nè, thượng nghị sĩ Phil có mời em đi dự tiệc ở Lexington, em sẽ cố gắng thuyết phục lão. Thứ hai, lão mới đi qua thỉnh đốn mà." Marlon nhìn Ness: "Ê, ông nghĩ sao?" Ness gật đầu, đồng ý với Colin hoàn toàn. Mình phải để cho nàng thử. Đến sáng chủ nhật, nếu chuyện không giải quyết được thì mình sẽ bàn tiếp. Phải. Còn nguyên ngày chủ nhật để giải quyết vấn đề đó. Ness nhìn đồng hồ rồi bảo: "Tôi tin tưởng rằng thầy đội và Colin có thể tìm được một chỗ an toàn để trốn được. Sau khi định cư được rồi thì nhớ liên lạc với tôi, để nếu tôi cần thì tôi có thể gọi. Và tuyệt đối, Malone, trong thời gian dưỡng bệnh, ông đừng có làm cái chuyện gì nếu không có phép của tôi." Malone gật đầu: "Ê, xong ngay, hứa danh dự." Ness lại hỏi: "Lại chết rồi, ai có thể thế cho hắn để coi toán cảnh sát đặc biệt của mình được?" "Ê, một tài phó xuất thân ở Louisiana tên là Danny Dock, nó có thể tin được." "Rồi, câu hỏi quan trọng cuối cùng trước khi tôi đi. Chừng nào thì ông nghĩ là ông sẽ bình phục được?" "Ê, khoảng một tuần hay ít hơn chứ không có lâu." Ness gật gù cái đầu. Bốc máy gọi về nhà của ông biện lý Morgan. Chàng chờ đợi những tràng những tiếng chửi rủa, nhưng lạ lùng thay, ông biện lý chẳng mở miệng chửi chàng một câu nào cả. Ness ngạc nhiên quá xá hỏi: "Tối qua Guzik có đến đó không?" "Ê, có chữ, hắn đang nằm ngủ ở trong phòng." Ness im lặng chờ một vài tiếng chữ tiếp theo nhưng chẳng nghe được thấy gì, vẫn hơi lạ, nhưng tạm thời chàng chưa nghĩ ra. Chàng hẹn lát nữa sẽ về rồi cúp máy. Cú điện thoại thứ hai chàng gọi vào ti cảnh sát, thay đổi trực cho biết cách đây 10 phút có thượng nghị sĩ Phil gọi đến cho chàng và để lại số điện thoại. Ness ghi vội đó rồi nhìn Malone hỏi: "Thượng nghị sĩ Phil gọi cho tôi, ông đoán thử là việc gì?" Malone nhíu mày một lúc rồi nói: "Cú điện thoại này nhất định phải có liên quan đến thằng Carbon, cứ gọi cho lão thử coi." Ship A Carbon tập thứ 121 đến đây chấm dứt. Xin các bạn tiếp tục theo tập 122.